Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có đang nói đùa với tôi không? Tôi tại sao lại bị nghi ngờ có dính líu tới hành vi phạm pháp được? Cậu nói rõ cho tôi. Mục Hải Long hét lên giận dữ. Gần 21 tỷ trong tài khoản đã bị đóng băng. Hơn nữa còn là đóng băng trong 100 năm. Anh ta cảm thấy trời cũng đã sụp xuống rồi. Thưa anh, tôi không có nói đùa với anh. Nếu anh không dính dáng tới hành vi phạm pháp, sẽ không thể nào đóng băng tài khoản của anh được. Người phục vụ khách hàng nói. Mục Hải Long trong lòng rất rõ ràng. Cũng rất ủy khuất. Liền nói. Có thể nào phạt ít tiền, rồi mở đóng băng tài khoản không? Không được đâu. Chúng tôi không có quyền mở đóng băng cho anh. Cấp trên bắt chúng tôi đóng băng 100 năm. Thì chúng tôi nhất định phải đóng băng 100 năm. Mục Hải Long muốn khóc rồi. 100 năm nữa, tôi đến cho cốt cũng không còn rồi. Lúc đẩy bỏ đóng băng rồi có cái dám dùng được. Thưa anh có thể để cho con cái sau này hưởng dụng. Mẹ nó, Mục Hải Long tức giận tắt máy. Chắc chắn là Tiêu Thanh. Chắc chắn là món lòng này đang trả thù tôi. Tôi hận vô cùng. Nhiều tiền như vậy mà đóng băng tài khoản của tôi 100 năm. Tôi muốn chết đi cho rồi. Anh ta giận tới đấm ngực dậm chân. Quản lý quỹ ngân sách cũng khóc rồi. Anh mới mất hơn 20 tỷ. Tôi bên này 1.800 tỷ bị đóng băng 100 rồi. Đều là tiền của thành viên thương hội. Đến lúc đó tôi ăn nói thế nào với bọn họ đây? Cái hố anh lừa người phụ nữ kia. Đem chúng ta ngược lại đã vào cái bẫy này rồi. Anh nói cho tôi. Không bỏ đóng băng được. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Anh hỏi tôi. Vậy tôi hỏi ai đây? Mục Hải Long hét lên. Nửa tiếng sau, anh ta đến thương hội Nhật Bản, nói cho Matsushita biết rõ tình hình. Ngu ngốc, Matsushita tức giận cho Mục Hải Long hai cái bạt tai, rồi mắng to, chấm, lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Cậu biết thân phận của Tiêu Thanh mà, lừa ai không lừa lại chạy đi lừa mẹ vợ cậu ta. Lần này tốt rồi, tiền của cậu bị đóng băng thì cũng bỏ đi. Tiền của thương hội nhiều như vậy đều bị đóng băng. Bọn họ nếu tới tìm tiền, cậu bảo tôi nói rõ với bọn họ thế nào? Mục Hải Long che mặt, uất ức nước mắt chảy xuống rào rào. Anh ta đã hối hận muốn chết rồi. Sớm biết thế này, hà tất lại đi lừa Ngô Tuệ Lan mẹ bọn. Lúc này, một đám người Nhật Bản đi vào trong văn họ. Phòng của hội trưởng. Quản lý quỹ ngân sách của ông. Hại tiền của chúng tôi bị đóng băng rồi. Ông giải thích thế nào với chúng tôi? Chúng tôi là vì tín nhiệm hội trưởng. Mới mua ngân sách của ngài. Ngài nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời hài lòng. Nếu như tiền này không còn nữa. Chúng tôi sẽ đến tổng hội khiếu nại ngài. Thương nhân người Nhật Bản dồn dập chỉ trích. Matsushita vội nói. Các vị bớt giận. Bớt giận, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết. Mời các vị cho tôi thời gian mấy ngày. Nói xong, ông ta cây ết người bái thật sâu. Thương nhân Nhật Bản lúc này mới rời đi. Rốt nát, ông ta lại giận không kìm được cho Mục Hải Long hai bàn tay. Nhạc phụ đại nhân, con sai rồi. Bố đừng tức giận. Mục Hải Long che mặt khóc nói. Matsushita giận dữ hét. Tôi không quan tâm cậu dùng cách gì. Đi cầu xin Tiêu Thanh cũng được. Đi đe dọa cậu ta cũng thế. Nói chung trong vòng 3 ngày. Tài khoản phải được bỏ đóng băng. Bằng không tôi bị khiếu nại. Tôi hoàn toàn có thể làm cậu tàn phế. Không tin cậu cứ thử xem. Nhạc phụ đại nhân. Đừng mà. Mục Hải Long đã quỳ xuống rồi. Để anh ta đi cầu xin Tiêu Thanh. Không phải dễ vào miệng cọp. Tự tìm đường chết sao? Để anh ta đi đe dọa Tiêu Thanh. Anh ta càng không dám. Vì thế, cảm thấy như trời đã sụp xuống rồi. Cút cách chương.